Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 148, chương 149, quỷ quỷ cùng thiết đàn. 1. Tiểu đào khí đằng một chút nhảy lên, vỗ một cái móng vuốt. Tất cả mọi người cho là hắn muốn báo thù. Dù sao vô duyên vô cớ bị đánh, phải nhất định lấy lại danh dự. Nhưng mà, mọi người im lặng phát hiện. Bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy tiểu đào khi thí điên chạy đến tiểu kiêu ngạo bên người. Lấy lòng tựa như cọ sát tiểu kiêu ngạo, nhưng mà, tiểu kiêu ngạo không có chút nào lĩnh tình. 3. Tiểu kiêu ngạo dương lên chảo, tiểu đào khí liền lại bay, khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra, không nói gì nhìn một chút tiểu đào khí, bất đắc dĩ lắc đầu, này khờ kinh sợ. Lang quân, theo Cao Công Công nói, hai cái này thần thú tựa hồ rất nguy hiểm, còn khả năng ăn thịt người, nhai thiết như cắn đậu hủ. Đỗ Cấu không nói gì, đám người này cũng biết đồn bậy bạ, cái gì thần thú. Hà Thúc, cái này gọi là gấu mèo, cũng gọi gấu mèo, nhân ra là ăn cây trúc, dễ thương lắm. Đúng rồi, làm phiền Hà Thúc vội vàng phái người giúp ta chuẩn bị một ít cây trúc. Phẩm chất càng cao càng tốt. Tốt nhất nói được, phải trường kỳ giao dịch. Này sau này sẽ là bọn họ thức ăn. Không thể lơ là. Hà quản gia nghe Đỗ Cầu nói nghiêm túc, liền không nói gì nữa, mà là xoay người rời đi. Đi trù hoạch măng tre đi. Đỗ Cầu trong tay tiểu kiêu ngạo, vốn là nghe Hà Thúc lời nói còn có chút bất mãn, nhưng nghe Hoàn Đỗ Cấu lời nói, lập tức cười vui vẻ. Sau đó ba chân bốn cẳng, treo đánh trên người Đỗ Cấu, trực tiếp treo lên Đỗ Cấu trước ngực. Đỗ Cấu cười ha ha, chỉ có thể đưa tao ôm, như vậy cơ chí. Người sẽ không thật có thể nghe hiểu tiếng người chứ? Đỗ Cấu hỏi xong, chờ tiểu kiêu ngạo phản ứng. Ai ngờ tiểu kiêu ngạo nửa ngày không phản ứng. Đỗ Cấu đem tiểu kiêu ngạo ôm đi tới nhìn một chút. Ôi, lại ngủ thiếp đi. Đỗ Cấu nhất thời giờ khóc giờ cười, cũng không biết là thật ngủ hay là giả ngủ. Bất quá có một chút có thể khẳng định, này tiểu kiêu ngạo là một bụng quỷ tâm nhãn a. Kêu tiểu đào khí một tiếng, Đỗ Cấu ôm tiểu kiêu ngạo trở lại hậu viện. Vào hậu viện, phát hiện bên trong còn thật náo nhiệt. Đỗ tiểu muội, tiểu tiểu, yêu yêu, ba cái tiểu nha đầu tụm lại, không biết đang nói chuyện gì. Ba cái nha đầu vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, hồ lạp lạp liền vây lại. Đỗ Cấu, lang quân, Đỗ đại ca, ba người ba cái gọi, giống như là thương lượng xong tựa như. Đỗ Cấu, trong ngực là cái gì? Thật là đáng yêu nha. Đỗ tiểu muội thấy gấu mèo trong nháy mắt, con mắt liền toát ra tiểu tinh tinh. Sau đó, không đợi Đỗ Cấu giải thích, phía sau bực bội đi theo tiểu đào khí trong nháy mắt thành một dạng cưng chiều. Ba cái tiểu nha đầu hợp lực đem tiểu đào khí ôm lấy, chuẩn bị qua một bên tốt một hồi chiêu chọc. Tiểu đào khí cũng rất vui vẻ, không ngừng làm ra manh manh động tác, chọc cho tam nữ khanh khách không ngừng cười. Đỗ Cấu cũng cười, hắn đối này hai cái tiểu gia hỏa là càng xem càng thích. Được rồi, trước chờ một lát, hai cái tiểu gia hỏa mới tới, được cho lấy cái tên. Đỗ Cấu ôm giả ngủ tiểu kiêu ngạo, kêu tam nữ thuận theo ôm tiểu đào khí đi tới. Đỗ đại ca, này hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu như thế, đắc khởi tốt nghe tên. Yêu yêu vuốt ve tiểu đào khí bạch mau, trong đôi mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Đúng đúng đúng, hai cô khác cũng đồng ý gật đầu một cái. Tốt lắm, vậy thì làm cái dễ thương điểm. Đỗ Cấu đầu tiên là nhìn một chút tiểu kiêu ngạo, suy nghĩ một chút, có chủ ý. Ừ, ngươi như vậy lanh lợi, sau này liền kêu ngươi quỷ quỷ rồi. Tiểu kiêu ngạo nghe một chút, nhất thời không làm, cũng không giả bộ ngủ rồi. Vội vàng trợn mở con mắt, đầu lớn nhìn Đỗ Cấu. Quỷ khuất thẳng lắc đầu. Ô ô ô, tiểu gia hỏa mắt rưng rưng nước mắt thét lên. Tựa hồ muốn nói nhân gia là tiểu tiên nữ. Đỗ Cấu vui vẻ, vô dụng. Bán manh cũng vô dụng. Cứ quyết định như vậy. Sau này ngươi liền kêu quỷ quỷ. Bất quá sau này nếu như ngươi biểu hiện tốt, ngược lại là có thể gọi ngươi tiểu tiên nữ. Quỷ quỷ không hài lòng nghẹn ngào một tiếng. Bất quá coi như là thầm chấp nhận. Còn lại trung nữ nhìn đắt đắt như vậy có linh tính. Tất cả là tò mò tâm nhộn nhịp. Tình thương của mẹ trong nháy mắt tăng vọt. Đỗ Cấu bất kể quỷ quỷ phản kháng. Đem quỷ quỷ giao cho tiểu tiểu. Sau đó nhìn tiểu đào khí. Cười cười nói. Ngươi như vậy ra. Vẫn như thế kháng đánh. Liền kêu ngươi thiết đản đi. Tiểu đào khí nghe một chút. Cũng không làm rồi. Hơn nữa phản ứng còn mạnh hơn quỷ quỷ liệt. Gào khóc thét lên. Tựa hồ muốn nói nhân gia là thuần gia môn. Không thể để cho thiết đản. Đỗ Cấu bĩu môi một cái. Phản kháng vô dụng. Sau này liền kêu ngươi thiết đản rồi. Nếu không kêu khờ kinh sợ. Ân, với quỷ quỷ như thế. Hai người đi, đều cho ngươi. Thiết đản nghe xong. Hai chảo bưng bít đến con mắt. Quỷ khuất thẳng nghẹt ngào. Tam nữ nhìn không được. Đỗ tiểu muội tình thương của mẹ tràn lan. Trực tiếp lên án. Đỗ Cấu. Nói xong rồi dễ thương tên. Thiết đản thật khó nghe. Thiết đản không đáng yêu sao? Đỗ Cấu không có vấn đề khoát khoát tay. Không việc gì. Ỷ lại danh dễ nuôi. Thiết đản hay lại là ô ô thét lên. Nói cái gì không đáp ứng. Nhưng mà. Tiểu tiểu trong ngực quỷ quỷ không làm. Lão nương danh tự này cũng nhận. Ngươi lại còn dám chít chít méo mó. Không nói. Ba một chút. Một bạt tai lại đánh ra. Thiết đản lúc ấy liền đàng hoàng. Trực tiếp đổi thành mặt mày vui vẻ. Biểu thị chính mình đối danh tự này rất hài lòng. Đỗ Cấu nhún nhún vai. Ngươi xem. Ta không khởi thác tên chứ. Hàng này chính là lại tiện lại ra khờ kinh sợ còn kháng đánh. Tam nữ liếc nhìn nhau. Cũng không nói. Không nhiều tam nữ đối thiết đản quả thật càng thích. Mấy người trêu chọc quỷ quỷ cùng thiết đản chơi một hồi. Liền thấy tiểu thất dẫn người khiêng mười mấy cây trúc đi vào. Hai gấu mèo vừa thấy cây trúc. Ánh mắt lúc ấy liền sáng. Nước miếng thiếu chút nữa không chảy ra. Đỗ Cấu để cho người ta đem cây trúc buông xuống. Sau đó không cần Đỗ Cấu phân phó. Hai tiểu chính mình liền bỏ qua. Một gấu chọn một cây trúc. Sau đó thân chảo thành trường. Một trường đánh xuống. Cây trúc ứng tiếng phân chia hai nửa. Người sở hữu lúc ấy liền choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới. Khả ái như vậy hai cái tiểu gia hỏa. Lại như vậy hung tàn. Cứng như vậy cây trúc lại bị một trường chém gãy. Nhưng mà, còn không gần như thế. Hai tiểu chém gãy cây trúc sau này. Liền không kịp chờ đợi trực tiếp cầm lên nhất đoạn. Đặt ở trong miệng khang ăn nhai. Cứng rắn cây trúc ở hai trong cái miệng nhỏ nhắn với nhai dưa leo tựa như. Không chút nào tốn sức. Tam nữ đồng loạt nuốt nước miếng. Nhìn Đỗ Cấu, vẻ mặt mộng. Đỗ Cấu chuyện thường ngày ở huyện. Ha ha, các ngươi có chỗ không biết. Này gấu mèo lại danh thực thiết thú. Bọn họ răng cắn hợp lực. Nhưng là so với lão hổ còn lợi hại hơn. Hơn nữa gấu mèo tứ chi còn cực kỳ phát đạt. Chạy băng băng núi đồi. Như dẫm trên đất bằng. Lên cây leo mỏm đá. Không thua con vượn. Bọn họ tuy là không phải thần thú. Nhưng là có thể tính là ta đại đường bảo thú ga. Tam nữ cùng mọi người nghe tắc tắc kêu kỳ lạ. Đến lúc đó Đỗ tiểu muội lá gan có chút nhỏ. Đừng xem bình thường Đỗ tiểu muội tùy tiện. Nhưng là có lúc lá gan rất nhỏ. Đỗ Cấu, bọn họ sẽ không cắn người chứ. Người đây yên tâm. Gấu mèo tuần lễ coi như ôn hòa. Chỉ cần các ngươi không đưa bọn họ chọc tức giận. Bọn họ sẽ không chủ động công kích. Trung nữ này mới yên tâm. Đúng rồi, tiểu thất, điểm này cây trúc căn bản không đủ. gấu mèo mỗi ngày muốn vào thực ngũ 6 canh giờ. Hai cái mỗi ngày ước chừng yêu cầu hơn 50 cân cây trúc lá trúc hoặc là trên 100 cân mới mẻ. Măng tre, ngươi làm an bài xong. Qua một thời gian ngắn hai tiểu muốn đi theo đi Lam Điền. Ngươi trước thời hạn phái người đi chuẩn bị cây trúc. Ân, tốt nhất tìm một chỗ loại một mảnh rừng trúc. Cái này ngươi xem an bài. Tiểu thất đờ đẫn nhìn một chút hai cái đại vị vương. Đần độn đi xuống an bài. Trước khi đi hắn tâm lý còn đang suy nghĩ. Trên 100 cân măng tre. Tam nữ một mực ở nhìn hai ăn vặt cây trúc. Đột nhiên, yêu yêu ôm bụng. Sâu xa nói, Đỗ đại ca, yêu yêu đói. Đỗ cấu cười ha ha một tiếng. Được, bây giờ buổi trưa, liền ăn chụp dưa leo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.